Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, nhãn hiệu bày ra cao thủ. Kiện lực bảo tân nhiệm Tổng Giám đốc kiêm CEO Trương Quốc Đống. Trước đó không lâu bổ nhiệm một cái Tổng Giám đốc cố vấn đặc biệt. Người này đồng thời còn kiêm nhiệm kiện lực bảo nhãn hiệu quản lý bày ra trưởng phòng phòng. Điều này khiến cho từ Hỷ Phong đến kiện lực bảo các loại tranh luận. Bởi vì Trương Quốc Đống không có từ nội bộ đề bạt cán bộ, mà là trực tiếp từ bên ngoài đưa vào nhân tài đảm nhiệm trung tầng người quản lý. Cái này cũng không tính là cái gì. Trương Quốc Đống vậy mà tự mình làm chủ cho người ngoài này không? 0.5% kiện lực bảo cổ phần danh nghĩa. Cử động lần này gây nên sóng to gió lớn. Hỷ Phong tổng bộ thậm chí có cao quản đang họp lúc vỗ bàn. Giận dữ mắng mỏ Trương Quốc Đống đây là nghĩ tự thành lập thế lực. Rõ ràng nha, Hỷ Phong nội bộ có nhiều như vậy tướng tài, có năng lực lại có tư lịch. Người Trương Quốc Đống bị phái đi làm kiện lực bảo người cầm lái. Đột nhiên từ bên ngoài trêu người tiến đến đảm nhiệm chức vị quan trọng là có ý gì? Thậm chí Dương Tín đều có chút ép không được, để Trương Quốc Đống lập tức chạy về tổng bộ, tiếp nhận công ty hội nghị cấp cao chất vấn. Sẽ lên, Trương Quốc Đống cùng Hỷ Phong cái khác, cao quản huyên náo rất không thoải mái. Bởi vì hắn buông lời nói Hỷ Phong nội bộ càng ngày càng sơ cứng. Luận tư bài bối hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tại nhãn hiệu quản lý tuyên truyền cái này một khối. Luôn luôn tuân theo cũ đường nhảy không ra, nhất định phải dẫn vào máu mới có thể có đột phá. Đã chủ tịch, hắn đi chấp trưởng kiện lực bảo, kia kiện lực bảo liền nên hắn định đoạt. Hắn muốn sửa thế nào cách liền làm sao cải cách. Những lời này nói ra, còn kém không có chỉ vào đông đảo cao quản cái mũi nói. Ta không phải nhằm vào ai, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Cuối cùng vẫn là Trịnh Học Hồng đứng ra hòa giải, để Trương Quốc Đống đem người mang đến cho Tống Duy Dương nhìn xem. Từ chủ tịch tự mình khảo hạch cũng quyết định người này đi ở. Trịnh Học Hồng mặc dù sớm đã từ đi cu chức vụ, nhưng hắn lực ảnh hưởng còn tại đó. Hắn chẳng những có thật nhiều tự tay bồi dưỡng dòng chính, hơn nữa còn là công ty trọng yếu cổ đông. Cũng đảm nhiệm lấy cùng loại với Cẩm Y vệ thống lĩnh chức vụ. Một câu liền kết thúc tự dưng cãi lộn. Thịnh Hải, chủ tịch tốt, Trương Tổng mới thiết lập một cái kiện lực bảo nhãn hiệu quản lý bày ra bộ. Ta là cái này bộ trưởng phòng Chu Hiểu Minh. Chu Hiểu Minh mỉm cười nói. Tống Duy Dương nói, mời ngồi. Chu Hiểu Minh gọn gàng mà linh hoạt ngồi xuống. Nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng nói. Chủ tịch có cái gì muốn hỏi, liền trực tiếp hỏi đi, nếu như cho là ta năng lực không đủ, hoặc là nguyên nhân gì khác, ta có thể lập tức từ nhiệm, giỏ sách rời đi kiện lực bảo. Tống Duy Dương nói, giới thiệu một chút chính ngươi, Chu Hiểu Minh đạo, ta sau khi tốt nghiệp đại học, tại năm 1992 đảm nhiệm Golian Holding Hoa Đô phân công ty chức nghiệp người quản lý. Cũng thúc đẩy Golian Holding tài trợ Trung Quốc thân xử lý năm 2000 Thế vận hội Olympic. Năm 1995 ta rời đi Golian Holding. Mình lập nghiệp mở rộng cáo công ty. 97 năm thời điểm tài sản cá nhân có chừng 70 triệu nguyên. Lúc ấy đột nhiên biến thành đại lão bản. Ta rất nhanh bành trướng. Năm 1999 thời điểm phá sản. Siêu hồ hiện tại người kia người lưới, đồng học ghi chép, trước kia gọi Chineron, ta là nhóm đầu tiên nhân viên. Siêu hồ thu mua Chineron về sau, ta rời đi công ty tự chủ lập nghiệp, vẫn là làm quảng cáo công ty giải pháp. Năm ngoái, BBK Quan Lan Hồ Tiger ngũ tư gôn Trung Quốc khiêu chiến thi đấu. Chính là ta một tay bày ra vận hành. Đây là cho đến tận này Trung Quốc cấp bậc tối cao. Người xuất tràng phí tối cao. Đầu nhập tài chính nhiều nhất dân gian thương nghiệp thi đấu sự tình. Milo huấn luyện viên năm nay thương nghiệp khai phát cũng là ta làm. Mặc dù kiếm được không ít tiền, nhưng giống như dẫn tới tiếng mắng càng nhiều. Năm ngoái gôn khiêu chiến thi đấu rất thành công a. Ngươi vì cái gì không tiếp tục mở công ty quảng cáo? Ngược lại chạy tới gia nhập liên minh kiện lực bảo. Tống Duy Dương hỏi, Chu Hiểu Minh nói rõ, có trở xuống mấy nguyên nhân. Thứ nhất, ta cùng đối tác huyên náo có chút không thoải mái. Hắn là công ty tổng giám đốc, ta là công ty phó tổng. Công ty phương hướng phát triển hắn định đoạt. Thứ hai, ta cùng kiện lực bảo tổng giám đốc Trương Quốc Đống tiên sinh. Có tương đối sâu dày tư nhân giao tình. Hỷ Phong năm 1997 tài trợ bóng bàn thi đấu tranh giải chính là ta vận hành. Phụ trách nghiệp vụ gặp mặt chính là Trương Tổng. Thứ ba, ta phi thường xem trọng kiện lực bảo tương lai phát triển. Mà lại Trương Tổng cho ta điều kiện cũng rất hậu đãi. Trực tiếp cho ta hàng năm kiện lực bảo 0.05% cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng. Đồng thời lương một năm cũng mở rất cao. Tống Duy Dương nhịn cười không được cười. Sớm tại xuyên qua trước đó, hắn liền đã nghe qua Chu Hiểu Minh danh hào. Người này là Trung Quốc, thập đại marketing thao bàn thủ, một trong. Chủ đạo bày ra vận hành kinh điển án lệ quá nhiều. Golian Holding tài trợ Trung Quốc thân xử lý năm 2000 Thế vận hội Olympic người vạch ra là hắn. BBK xử lý gôn khiêu chiến thi đấu người vạch ra là hắn. Red Bull trở thành NBA Trung Quốc đại lục độc nhất vô nhị chiến lược đồng bạn người vạch ra là hắn. Mông Nghiêu siêu cấp thành công marketing hoạt động, thành thị ở giữa, người vạch ra là hắn. Milo tại Trung Quốc thương nghiệp developer là hắn. Người này về sau chuyên môn khởi đầu thể dục truyền thông công ty. Này nhà công ty là Mông Nghiêu nhiều cái xí nghiệp duy nhất thể dục cố vấn cơ cấu. Là đội Rocket, dũng sĩ đội Trung Quốc thị trường hợp tác khai phát cơ cấu. Vẫn là NBA ngôi sao cầu thủ Senbatier Trung Quốc công ty người mẫu. Bản thân hắn thậm chí đảm nhiệm CCTV thể dục kênh quảng cáo cố vấn. Cho dù hiện tại Chu Hiểu Minh vừa mới cùng đối tác trở mặt. Cho dù hắn hiện tại đang đứng ở sự nghiệp thung lũng. Nhưng chạy tới đảm nhiệm kiện lực bảo nhãn hiệu quản lý bày ra trưởng phòng vẫn như cũ thuộc về gà. Cho, nếu như kiện lực bảo không mời hắn tới, người này chẳng mấy chốc sẽ đảm nhiệm Red Bull, Trung Quốc, tổng giám đốc trợ lý. Cũng đối Red Bull tại Trung Quốc nhãn hiệu sách lược tiến hành quyết đoán cải cách. Tống Duy Dương hỏi, nếu như ngươi đảm nhiệm kiện lực bảo nhãn hiệu quản lý bày ra trưởng phòng, ngươi cho rằng tiếp xuống nên làm như thế nào? Chu Hiểu Minh nói, đầu tiên phải có chính xác nhãn hiệu định vị cùng thị trường định vị. Kiện lực bảo trước kia nhãn hiệu định vị là vận động vật liệu. Cái này hạn chế quá lớn. Hẳn là đổi thành công năng đồ uống. Ta nghiên cứu qua Red Bull thị trường tiêu thụ tình huống. Bọn hắn chủ yếu hộ khách là bạch lĩnh giai tầng. Thích chơi quán ăn đêm người trẻ tuổi. Lái xe, vận động kẻ yêu thích. Đây chính là công năng đồ uống định vị mang tới chỗ tốt. Mọi người vây lại mệt mỏi. Đầu tiên muốn chính là Red Bull chức năng này đồ uống. Mà không phải kiện lực bảo cái này vận động đồ uống. Nhưng ta cảm thấy, Red Bull nhãn hiệu hình tượng vẫn là có vấn đề. Công năng đồ uống tức là bán điểm, cũng là tiêu thụ cực hạn chỗ. Người tiếp tục giảng, Tống Duy Dương nói, Chu Hiểu Minh nói, khỏe mạnh, thời thượng, cấp cao, sức sống. Đây là ta vì kiện lực bảo chế định mới nhãn hiệu hình tượng. Chủ đánh mục tiêu đám người có. Sinh viên, bạch lĩnh giai tầng, thương vụ nhân sĩ, xí nghiệp gia, vận động kẻ yêu thích, quán ăn đêm giải trí người, lái xe, Tống Duy Dương hỏi, cụ thể làm thế nào? Chu Hiểu Minh nói, kiện lực bảo mời Diêu Minh đến đại ngôn, nước cờ này đi được phi thường tuyệt diệu, cũng là ta đáp ứng đến kiện lực bảo công tác nguyên nhân một trong. Tiếp xuống. Có thể quay chung quanh Diêu Minh đến triển khai công việc. đối ngoại cùng NBA bắt được liên lạc, đối nội tài trợ bóng rổ tương quan thi đấu sự tình. Kỹ càng tới nói, ta sẽ thúc đẩy kiện lực bảo trở thành NBA tại Trung Quốc đại lục địa khu độc nhất vô nhị chiến lược. Hợp tác đồng bạn, đồng thời để kiện lực bảo tài trợ Trung Quốc TBBA thi đấu sự tình. NBA Trung Quốc độc nhất vô nhị, chiến lược hợp tác đồng bạn, cái này chỉ sợ có chút độ khó a. Tống Duy Dương nói, Chu Hiểu Minh có chút tự tin cười nói, khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng, việc này không làm được ta trực tiếp từ chức. Tống Duy Dương lại hỏi, TBBA thi đấu sự tình là cái gì? Chu Hiểu Minh giải thích nói, chính là ba người bóng rổ, tục xưng là đấu bò. Trung Quốc TBBA thi đấu sự tình, Hồ Lập Tỉnh 2 năm trước ngay tại làm, mà lại là Red Bull quan danh tài trợ. Phương án của ta là đem cái này tại phương Nam 1-2 cái tỉnh lưu hành thi đấu sự tình, trực tiếp mở rộng đến cả nước phạm vi bên trong, đem toàn Trung Quốc đại học cấp 3 đều kéo vào, các cấp tuyển thủ dự thi quy mô có thể làm được 100.000 người, trực tiếp ảnh hưởng nhân số có thể đạt tới 100 triệu người. Tại Trung Quốc nổi lên một trận đấu bò gió, để người trẻ tuổi vừa nhắc tới đấu bò liền lập tức nhớ tới kiện lực bảo. Ta xem như đã nhìn ra người đặc biệt thích làm lớn chiến trận, bày ra phương án tất cả đều là độ khó cao. Tống Duy Dương cau mày nói, muốn thực hiện như lời ngươi nói quy mô, chỉ sợ đến tài trợ không ít tiền đi, mà lại thao tác độ khó cũng phi thường cao. Chu Hiểu Minh nói, là phải tốn rất nhiều tiền, nhưng không cần thiết chúng ta một nhà bỏ ra, lại kéo một cá thể dục nhãn hiệu tiến đến, tỉ như nói Ninh, lại hoặc là X-Step, hai nhà công ty cộng đồng quan danh, tỉ như kiện lực bảo Ninh Cúp, kiện lực bảo X-Step Cúp. Làm giày quần áo cùng chúng ta bán đồ uống không có xung đột. Ta cùng X-Step Tổng Giám Đốc nhận biết, có 9 thành lòng tin X-Step đi vào băng, mà tuyên truyền phương diện, Hỷ Phong cùng các tạp chí lớn quan hệ rất tốt, Tống Tiên Sinh lại cùng mấy môn hộ lớn trang web quan hệ mật thiết. Đặc biệt là siêu hồ người người lưới, chúng ta có thể thông qua đồng học ghi chép tới làm mạng lưới tuyên truyền, còn có thể thông qua QQ pop-up quảng cáo làm tuyên truyền. Có chút ý tứ, Tống Duy Dương cười. Chu Hiểu Minh nói, chỉ cần đem NBA Trung Quốc độc nhất vô nhị chiến lược đồng bạn hợp đồng cầm xuống, lại nhấc lên một trận đấu bò gió, cộng thêm có Diêu Minh làm người phát ngôn, ba thứ kết hợp, lẫn nhau xúc tiến, kiện lực bảo tiêu thụ ngạch nếu như không thể tại trong vòng một năm tăng trưởng 100%. Đến lúc đó không cần chủ tịch truy trách, chính ta tự nhận lỗi từ chức. Không muốn cái gì chia hoa hồng, mấy năm liên tục củi đều một phần không thiếu trả lại. Tống Duy Dương nói, xem ra ngươi lòng tin 10 phần. Chu Hiểu Minh nói, lòng tin của ta cũng tới bắt nguồn từ Hỷ Phong cùng kiện lực bảo đường dây tiêu thụ. Đổi thành cái khác xí nghiệp sợ rằng sẽ bị khiến cho rối loạn. Hoan nghênh gia nhập Hỷ Phong, kiện lực bảo. Tống Duy Dương đứng dậy nắm tay, cam kết, chỉ cần ngươi cái phương án này thành công, cũng đừng muốn cái gì cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng. Ta trực tiếp cho ngươi phối phát Hỷ Phong cổ phiếu, đương nhiên, những này cổ phiếu đều là có thù lao, lần sau tăng phát định hướng cổ thời điểm, ta cho ngươi nguyên lão cấp nhân viên giá cả, nhưng cần chính ngươi xuất tiền đến mua. Tiền của ngươi không đủ có thể từ lương một năm bên trong chậm rãi chụp. Đợi đến 5 năm về sau, những này cổ phiếu liền có thể tự do giao dịch. Chu Hiểu Minh cười nói, xem ra chủ tịch là muốn đem ta cột vào Hỷ Phong chiếc thuyền này bên trên. Đa tạ tín nhiệm của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.